Ngôi sao trong tim báo miêu. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người lén lút đứng trước cửa tiện lợi, mua một loạt Yakult, cắm ống hút từng chai một rồi chia nhau uống. Vừa uống Yakult vừa ăn cơm hộp mua từ quán. Phù Tang dùng ngón tay chọc chọc cô bạn. Hỏi, này, sao cậu sợ sếp cậu thế? Cậu không sợ sếp à, Phù Tang? Tớ đâu có sếp. Giang Miên Nguyệt chắp tay, lồng lộn quá, không có cách nào đâu. Sống ở thủ đô áp lực lớn lắm, việc khó kiếm, làm trong giới giải trí đâu dễ dàng vậy. Quản lý nghệ sĩ lớn, ai cũng làm được sao? Tớ phải kiếm tiền, nếu không làm sớm, hoặc là mua một anh chàng về bên mình, dẫn anh ta vào giới giải trí, nuôi thành nghệ sĩ lớn gì đó. Nghĩ thôi đã thấy phê rồi. Cô duỗi người, liếm môi dưới, vẻ mặt thiếu nữ xuân tình. Phù Tang nuốt miếng cơm, nhìn cô bạn với tâm trạng phức tạp. Cậu còn có sở thích này nữa cơ à? Đâu đâu đâu. Không phải mua, đỡ hơn chút là được rồi chứ. Chỉ đỡ một nghệ sĩ có tiềm năng mình thích thôi. Cậu nghĩ gì vậy? Vậy lúc nãy cậu xem video gì thế? Phù Tang lại cọ cọ khuỷu tay cô bạn, giọng nói ngọt ngào. Giang Miên Nguyệt nắm chặt điện thoại, vẻ mặt đề phòng. Cậu làm gì vậy? Lúc nãy cậu không thấy rồi sao? Tớ đâu có thấy, tớ chỉ liếc qua thôi. Không thấy rõ, không thấy rõ mà hét cái gì? Cậu suýt hại chết tớ có biết không? Giang Miên Nguyệt liếc Phù Tang một cái, vẫn còn sợ hãi. Nguyệt Nguyệt à, tớ muốn xem, tớ tò mò quá. Phù Tang vô lại nắm cổ tay Giang Miên Nguyệt, không cho cô ăn cơm, làm nũng, của ngon phải chia sẻ cùng nhau chứ. Cho tớ xem đi. Được rồi, dù sao cũng không phải cái gì không dám nhận. Chịu không nổi cậu, hì hì. Giang Miên Nguyệt lấy điện thoại ra, thành thạo tìm lại video vừa nãy. Dừng vài giây, chắp tay trước ngực, trang nghiêm bấm play, quả nhiên là đàn ông. Video là một đoạn cắt phim. Người đàn ông đẹp trai mặc sơ mi trắng quần tây thanh lịch, đeo kính gọng vàng, đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng máu và tình yêu lẫn hận thù đan xen. Máu nóng sôi trào dữ dội, chỉ cần chạm nhẹ là có thể bùng cháy. Anh ta nhếch môi cười, như tử thần tuyên án tử, vừa kéo cà vạt vừa từng bước tiến đến gần nữ chính. Không yêu anh, hả? Nói lại lần nữa xem. Anh ta nắm cằm nữ chính, tiếng gầm giận dữ từ cổ họng vang lên, giọng trầm thấp. Em nghĩ yêu hay không là do em quyết định sao? Câu cuối cùng đúng là đỉnh cao diễn xuất. Anh ta xé rách áo sơ mi, sáu múi cơ bụng hoàn hảo hiện ra, đường cong quyến rũ dần biến mất vào trong quần, ôm chặt nữ chính đang sợ hãi co rúm, ép vào tường hôn. Cảnh sau đó không thể miêu tả được nữa. Phù Tang vừa nhét một miếng cơm vào miệng, suýt phun ra. Quý Khải, Giang Miên Nguyệt mắt long lanh nhìn, liếc cô bạn, cậu biết anh ấy à? Không tệ nhỉ. Xem ra Uli Khải Khải dạo này đang hot lắm. Phù Tang không ngờ Nguyệt Quang trong lòng Giang Miên Nguyệt lại là Quý Khải. Cô ấp úng, không phải, tớ biết anh ta là vì... Giang Miên Nguyệt hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Bà Hoa ngắt lời Phù Tang, tự nói, anh ấy đẹp trai quá, diễn xuất lại giỏi, cao giáo đẹp trai, phong độ thanh lịch, ôn nhu như ngọc. Cậu biết không, mấy người kiểu này bề ngoài càng ôn nhu lịch thiệp, càng thanh tao ít ham muốn, thì bên trong càng mãnh liệt. Giang Miên Nguyệt nhìn Phù Tang có vẻ khó chịu, liền chuyển chủ đề. À mà sao cậu biết anh ấy thế? Cậu xem phim của anh ấy à? Phù Tang lắc đầu. Ừ, tớ biết là vì... Giang Miên Nguyệt hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của riêng mình, nói không ngừng trong mộng tưởng. Cắt ngang lời Phù Tang, anh ấy đẹp trai quá, diễn xuất lại giỏi, phong độ thanh lịch, ôn hòa như ngọc. Cậu biết không, những người như thế này bề ngoài càng ôn hòa nho nhã, đạm bạc ít ham muốn, thì bên trong càng như sói hoang lửa cháy, lúc làm chuyện kia chắc chắn gợi cảm cực kỳ. Phù Tang hơi ngớ ra, cô chớp chớp mắt, nghiêm túc suy nghĩ, thật sự có thành ngữ, sói hoang lửa cháy, sao? Cậu im đi, Phù Tang, dù sao tớ yêu anh ấy. Sau khi ăn xong, Phù Tang nói sơ với Giang Miên Nguyệt về việc cô chuẩn bị đi Khương Đường nửa tháng. Giang Miên Nguyệt kêu gào đầy ghen tị, nói rằng thật thú vị, cũng muốn đi theo phiêu lưu, nhưng tiếc là phải đi làm, còn phải dẫn dắt cậu nhóc Tống Ngự kia lang bạt trong giới giải trí. Phù Tang rất hiểu nỗi chua xót và vất vả của cô. Xoa xoa đầu cô ấy rồi đi. Vào ngày đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe, dây cây lại gửi tin nhắn đến. Thế nào, dạo này đang bận gì vậy? Phù Tang vừa mới rút máu xong, chỉ có thể dùng một tay gõ chữ. Trả lời rất chậm, không bận gì cả, đâu có bận như anh. Đối phương im lặng rất lâu không trả lời. Không biết là có việc phải tránh đi, không tiện nói chuyện, hay là cảm thấy hôm nay căn bản không thể tiếp tục trò chuyện. Tự mình cảm thấy không thú vị. Mãi đến khi Phù Tang làm xong tất cả các hạng mục kiểm tra sức khỏe, bước ra cổng bệnh viện thì mới nhận được tin nhắn của anh. Em đang ở đâu? Phù Tang nghiêng đầu, ba chữ ngắn ngủi, ít lời nhưng nhiều ý đến chết người. Không giống như một ai đó, luôn thích nói một đống vô nghĩa để trêu cô. Phù Tang chớp chớp mắt, cảm thấy mình thật ngốc. Hàng ngày ấy cứ nghĩ đến vị đội trưởng đặc cảnh kia, đến nỗi cứ gặp đàn ông xuất hiện bên cạnh là đều phải so sánh với anh ta. Cô thu liễm cảm xúc, trả lời, bệnh viện, dây cây, bệnh viện, sao vậy, em không khỏe à, bệnh viện nào? Phù Tang, không không, chỉ là công việc yêu cầu kiểm tra sức khỏe thôi. Không có không khỏe, dây cây thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt rồi, bình thường chú ý giữ gìn sức khỏe nhé. Dì không đi theo em lên Đế Đô à, có khó khăn gì cứ tìm tôi. Phù Tang, được. Trong cả loạt đối thoại, Phù Tang không có một dấu chấm hỏi nào. Thích một người là như thế. Tôi hỏi bạn đáp, tôi không hỏi, hoặc là không còn chủ động nữa. Chúng ta có thể cả đời ở trong trạng thái mất kết nối. Lặng lẽ không một tiếng động, ngay cả đối phương ở đâu, xảy ra chuyện gì, có đổi số điện thoại hay không cũng không biết. Anh cảm thấy anh và Phù Tang là như thế. Từ đầu đến cuối, bất quá chỉ là một người đơn phương đuổi theo một người khác mà thôi. Quý Khải ngồi trong xe bảo mẫu đi xuống một buổi thông báo. Xoa xoa khóe mắt mệt mỏi, đôi mắt anh hình thon dài, đuôi mắt cong cao và dài, sâu thẳm, cả người ôn hòa như ngọc, có thể kiểm soát tốt cả trang phục cổ trang và hiện đại. Dù ở trong giới giải trí nhưng diện mạo và khí chất khó tìm ra khuyết điểm. Đột nhiên, điện thoại trong túi rung lên tiếng chuông. Quý Khải có rất nhiều bạn bè trong danh sách liên lạc. Một lúc khó đoán được ai sẽ tìm anh. Phù Tang sao? Anh cảm thấy không có khả năng. Vốn lười không muốn động đậy. Cuối cùng vẫn chịu thua mà móc điện thoại ra xem. Trên màn hình nhấp nháy đúng hai chữ. Quả nhiên là Phù Tang, khi nào ăn bữa cơm, giống như bóng đêm đón ánh mặt trời, như khi một quả bóng bay từ từ xì hơi, sắp không còn gì, lại có một luồng không khí mới ùa vào, cho anh hy vọng, thì ra một thần tượng diễn viên uy phong lẫm liệt trong giới giải trí. Một nhân vật cấp ảnh đế được tôn trọng cũng có lúc thất bại trong tình trường. Cũng sẽ vì một câu đơn giản của ai đó mà chỉ muốn vội vàng chạy đến bên cạnh cô ấy. Giang rộng vòng tay, đem tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế giới dâng đến trước mặt cô. Dù Phù Tang lạnh lùng đến vậy, họ chưa từng có mối liên hệ nào sâu sắc, và mọi thứ dường như dừng lại ở đó. Anh sợ rằng một khi phá vỡ bức tường mỏng manh ngăn cách này, khi cố gắng tiếp cận cô, cô gái nhỏ sẽ hoảng sợ, nhìn anh với ánh mắt đề phòng và rời xa anh, khiến anh thất bại trong gang tấc. Vì vậy, cứ đợi thêm chút nữa vậy. Dây cây, tuần sau được không? Phù Tang dừng lại một chút, Tuần sau không được, tôi phải đi vắng nửa tháng. Hay đợi khi tôi về. Dây cây, được, tùy em. Phù Tăng nghĩ ngợi, nhớ đến vẻ mặt si mê của Giang Miên Nguyệt. Tôi dẫn theo một người được không? Dây cây, được, một tuần sau, kết quả khám sức khỏe thuận lợi. Khi nhận giấy khám sức khỏe từ bệnh viện, Phù Tăng vẫn hơi lo lắng vì từ nhỏ sức khỏe cô đã không được tốt. Sau khi ba mất, cô từng trải qua một cơn bệnh nặng. May mắn có Ninh Uyển Dư tận tâm chăm sóc, không bỏ cuộc và luôn tin tưởng cô sẽ khỏi bệnh. Không ngừng tìm thầy chạy thuốc, mới kéo được Phù Tăng về từ cửa tử. Nhưng may mắn thay, tất cả khó khăn đã qua. Ninh Uyển Dư sống bình yên ở Giang Nam, vừa thêu thùa vừa chăm sóc bà ngoại bị chứng láng trí. Cuộc sống trôi qua êm đềm. Khi Phù Tăng cầm giấy khám sức khỏe đến trạm tình nguyện của sở cảnh sát để đăng ký, cô không ngờ Giang Miên Nguyệt cũng chen vào. Tức chết mất, lão già Tạ Đỉnh đúng là đồ ngu. Thằng Tống Ngự cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Tức chết đi được, sao thế? Hiếm khi Phù Tăng thấy Giang Miên Nguyệt tiêu cực đến vậy. Một tên tư bản và một công tử nhà giàu, thằng Tống Ngự chẳng có ý định làm trong giới giải trí. Nhà nó tiền chất như núi, chỉ đến chơi cho vui thôi, toàn gây rắc rối cho tôi. Miệng nó như đạn bắn, khó chịu là dỗi ngay. Truyền thông bị nó đắc tội hết, lão Tạ Đỉnh không dám mắng nó nên quay ra mắng tôi. Tôi chịu không nổi nữa, Phù Tăng. Thế nên Giang Miên Nguyệt mắt đỏ hoe, cầm tờ giấy khám sức khỏe đã nhàu nát, nói: thế nên mình muốn cùng cậu đăng ký đi Khương Đường, chơi cho hấp dẫn một chút. Phù Tăng: được thôi. Bầu trời xanh thẳm, chỉ lác đác vài đám mây bông trôi. Giang Miên Nguyệt và Phù Tăng mỗi người kéo một vali. Đến nơi tập trung của đội cảnh sát thì phát hiện số người tình nguyện thật sự quá ít. 1, 2, 3, 4, 5, 6 người, thêm 2 người họ là 8, 6 nữ, 2 nam. Giang Miên Nguyệt hào hứng kéo vali đến chào hỏi từng người một. Hai cô gái đang cầm bánh mì ăn vội, có vẻ ra khỏi nhà quá gấp nên chưa kịp ăn sáng. Hai người kia là một cô gái tóc mái thẳng dễ thương và một quý cô tóc ngôi giữa. Cô gái tóc mái có vẻ rất sợ chuyến đi Khương Đường này. Tay cầm vali đã đẫm mồ hôi, nhưng vẫn lễ phép cười đáp lại Giang Miên Nguyệt. Chỉ có cô gái tóc ngôi giữa, lúc thì ngước nhìn mặt trời chói chang, lúc thì quạt quạt mặt, lẩm bẩm: sao lâu thế nhỉ, cảnh sát quốc gia gì chứ? Quân đội nhân dân, đến muộn 5 phút rồi. Kỷ luật nghiêm minh kiểu gì? Tiền thuế của chúng ta cho chó ăn à? Dù sao cũng đang ở cổng sở cảnh sát. Bên cạnh đậu 2 xe đặc cảnh chống bạo động màu đen. Hai bên có 2 vệ binh đứng nghiêm chỉnh, oai nghiêm, giọng phàn nàn của cô gái tóc ngôi giữa không dám lớn. Nhưng Phù Tăng vẫn nghe được. Phù Tăng liếc nhìn 2 chữ đặc cảnh trên xe chống bạo động, rồi quay sang đánh giá cô gái kia từ đầu đến chân với ánh mắt lạnh nhạt. Cô gái cũng vừa lúc nhìn lại, ánh mắt hai người chạm nhau. Phù Tăng nhanh chóng rời mắt đi, như thể nhìn thêm một giây nữa cũng thấy ghê tởm. Cô cúi xuống ngắm đôi giày thể thao trắng của mình, đá đá mấy viên sỏi dưới chân. 1 giây, 2 giây, quân đội nhân dân đến muộn thật là quá đáng. Mọi người đã đến đủ chưa? Đột nhiên, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên từ phía sau. Phù Tăng mắt sáng lên, xoay người: Phó Hy, thật là anh. Khi Phù Tăng quay người, đôi mắt cô sáng long lanh không giấu được niềm vui nhìn anh chăm chú. Nhưng người đàn ông vẫn giữ vẻ lạnh lùng, ánh mắt thờ ơ, mặc quân phục nghiêm chỉnh. Anh nhìn quét một lượt những người tình nguyện đứng thành hàng, cố tình dừng lại vài giây ở chỗ Phù Tăng rồi mới chuyển sang người tiếp theo. Các đặc công đứng sau cười thầm, đá nhẹ vào đầu gối đội trưởng. Phó Hy vẫn cứng rắn không dao động, chỉ cau mày, hỏi: muốn chết à? Dạ. À không, người lính gây rối khép chân đứng thẳng, giọng vang dội, báo cáo đội trưởng, không muốn chết à, còn đang chờ chiến đấu anh dũng. Báo đáp tổ quốc, không muốn chết thì đứng yên cho tôi, qua một bên đợi, cảm ơn đội trưởng tha mạng. Người lính nghịch ngợm chào Phó Hy rồi bước ra khỏi hàng. Rẽ trái, đi nghiêm túc đến đứng một bên dưới nắng. Lại một chàng cười khúc khích. Ngay cả Phù Tang cũng phải bật cười. Làm đội trưởng mà không uy nghiêm gì cả. Giang Miên Nguyệt thấy vậy, véo véo eo Phù Tang, nói nhỏ. Này, anh lính này, có vẻ đẹp trai đấy. Cách chương.